Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 333, F.A. Sheldon. Đương nhiên không có vấn đề. Adam nghe đến Peggy thỉnh cầu về sau, không chút do dự đáp ứng. Cúp điện thoại, Adam rơi vào trầm tư. Lại nói, từ khi Peggy cùng Sheldon lên đại học về sau, Adam đã nhanh 7 năm chưa từng gặp qua nàng. Mặc dù đều là bằng hữu, nhưng Peggy cũng không phải là Sheldon. Cho nên dù cho Peggy ngay tại sát vách New Jersey Princeton Đại học, Adam cũng từ trước đến nay không có đến xem qua nàng. Bởi vì vậy sẽ để Adam mỗi lần nhớ tới Juno khuôn mặt tươi cười. Nhưng Adam vẫn là có Peggy địa chỉ cùng điện thoại. Những năm này ở giữa cũng cùng nàng thông mấy lần điện thoại. Mặc dù đại bộ phận thời gian đều là tại nhổ nước bọt Sheldon. Bây giờ, Peggy đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Hẹn hắn tới cửa, có việc mời hắn hỗ trợ. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Mỗi năm Peggy thế nhưng là cho hắn cung cấp không ít trí tuệ điểm đây. Đầu bên kia điện thoại, Peggy cúp điện thoại, lộ ra có chút tà mị nụ cười. Trong đầu hiện lên những năm này trải qua. 7 năm trước, nàng giống như Sheldon, lấy 11 tuổi tuổi lên Princeton Đại học, trở thành trẻ tuổi nhất sinh viên đại học. Sau đó, lấy nàng vượt qua Sheldon siêu cấp thiên tài chỉ số IQ, lựa chọn giới khoa học Minh Châu toán học, xem như nghiên cứu của nàng phương hướng. Thành công tại 14 tuổi lúc cầm tới bác sĩ học vị, bị Princeton Đại học ưu tú vì nghiên cứu viên. Mụ mụ của nàng ly hôn phía sau một mực bồi tiếp nàng. Khoa học nghiên cứu cũng phải cần đầu nhập rất nhiều tinh lực. Chớ nói chi là nàng tại cầm tới bác sĩ học vị về sau, liền đem mục tiêu định tại thiên niên kỳ toán học nan đề bên trên. Trừ thông qua điện thoại cùng chỉ số IQ tương đương, toán học thiên phú đồng dạng kinh người Sheldon thảo luận vấn đề, tiến hành linh cảm va chạm bên ngoài. Nàng cơ hồ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mụ mụ nàng cũng mới khoảng 40 tuổi. Chỗ nào trải qua được dạng này buồn khổ sinh hoạt. Theo Peggy tuổi tác càng lúc càng lớn, vùi đầu vào toán học nghiên cứu tinh lực càng ngày càng nhiều. Mụ mụ nàng thứ hai xuân nhu cầu liền càng ngày càng tràn đầy. Trước đây không lâu, mụ mụ nàng gặp được một cái gọi David trung niên nam nhân. Hoàn toàn lâm vào không có gì sánh kịp tình yêu cuồng nhiệt. Lúc trước, Peggy phụ mẫu sở dĩ ly hôn, cũng là bởi vì Peggy mụ mụ quá mức quan tâm Peggy cái này thiên tài thiếu nữ nữ nhi. Bị Peggy ba ba nhổ nước bọt vì tập trung toàn bộ quan tâm. Một tơ một hào đều không có phân cho hắn. Thế cho nên mâu thuẫn quá lớn. Cuối cùng cách kết hôn, cũng là dạng này. Năm đó Peggy mới có thể nói đều là bởi vì nàng mới gia đình rạn nứt. Để nàng một trận muốn sa đọa biến thành một cái bình thường nữ hài. Peggy mụ mụ về sau ly hôn. Đi theo Peggy đi tới Princeton bồi đọc. Vừa đọc chính là 7 năm. Đủ thấy nàng đối Peggy thích. Mà bây giờ, cùng David tốt hơn về sau, nàng liền cơ hồ buông tay Peggy. Cả hai vừa so sánh, càng nổi bật đoạn này tình yêu lửa nóng. Peggy không phải Sheldon, không những nắm giữ thiên tài chỉ số IQ, cũng có thiên tài EQ. Đối với cái này mặc dù là vui thấy kỳ thành, nhưng một mực làm bạn mụ mụ của nàng biến hóa lớn như vậy. Trong lòng nàng muốn nói không có một chút thất lạc, đó cũng là không có khả năng. Lại thêm gần nhất nghiên cứu của nàng, lâm vào một loại nào đó bình cảnh thời hạn, nàng cảm xúc liền có chút không thích hợp. Chỉ có một cái nửa bằng hữu nàng, bắt đầu càng tới tấp quấy rối Sheldon, mà Sheldon đối với cái này rất không kiên nhẫn. Ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Ta xem qua sách, Missy cũng nói cho ta biết đó là cái gì ý tứ. Ta đối loại này bẩn thỉu nhân loại cấp thấp dục vọng giao lưu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thời điểm này, ngươi liền không thể suy tư nhiều một cái toán học nan đề sao? Trách không được ngươi sẽ rơi vào bình cảnh. Nguyên lai ngươi bị loại này cấp thấp dục vọng cho chi phối. Ta đề nghị ngươi đến xem anime, vui đùa một chút trò chơi. Cái gì? Ngươi không hứng thú? Oh, boy. Nữ hài tử quả nhiên rất phiền phức. Ta cho rằng chỉ có Missy dạng này. Không nghĩ tới chỉ số IQ tiếp cận ta ngươi. Vậy mà cũng dạng này. Bất quá cũng đúng. Lịch sử loài người bên trên kiệt xuất nữ nhà khoa học vốn là không nhiều. Newton, Einstein, lăng bọn họ đều là nam nhân. Hiện tại ta nghĩ ta biết rõ nguyên nhân. Nếu mà ngươi thực tế chống cự không được thân thể bản năng triệu hoán. Ta đề nghị ngươi đi tìm Adam. Nghe ca ca ta tiểu York thường xuyên nhổ nước bọt lời nói đến xem. Adam ở phương diện này hiển nhiên có không có gì sánh kịp thiên phú. Missy cũng thường xuyên toát ra cảm thấy rất hứng thú bộ dạng. Các ngươi đều là nữ hài tử. Cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Hơn nữa Adam liền tại New Jersey bên cạnh New York. Cách ngươi rất gần. Ngươi có thể trực tiếp đi tìm hắn. Xa so với ở trong điện thoại một lần lại một lần quấy rối ta càng hữu dụng. Ta xác thực không xác định. Còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta đương nhiên xác định. Lần sau nếu như không có học thuật phương diện vấn đề. Còn luôn là cái này ta không có hứng thú vấn đề. Vậy ta sẽ không lại tiếp ngươi điện thoại. Lần trước có cái gia hòa cũng dám cùng ta biện luận The Flashback. Hắn giống như ngươi. Cũng là quá nhiều quan tâm loại này cấp thấp dục vọng. Liền cơ bản nhất kịch bản đều không có làm rõ ràng. Nếu mà hắn giống như ta. Đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào đọc manga bên trong. Làm sao lại phát sinh loại này xấu hổ sự tình. Hôm nay là manga ngày. The Flash có một thời kỳ mới đi ra. Ta muốn đi mua về thật tốt thưởng thức. Cứ như vậy. Sau đó, Sheldon trực tiếp cúp điện thoại. Nghe lấy trong điện thoại truyền đến tút tút âm. Peggy hận đến nghiến răng. Nữ hài tử vốn là sớm hơn con trai quen. Chớ nói chi là nàng loại siêu cấp thiên tài này thiếu nữ. Sheldon là cùng nàng tuổi tác tương đương. Chỉ số IQ tương đương soái khí nam hài tử. Sớm tại mấy năm trước. Nàng liền có ý vô tình cùng hắn nghiên cứu thảo luận phương diện này chủ đề. Thế nhưng Sheldon hoàn toàn chính là cự anh. Đối với phương diện này căn bản không có một chút hứng thú. Đem Peggy tâm tư thiếu nữ hoàn toàn trở thành quấy rối. Mấy năm xuống, Sheldon càng là đối với loại này quấy rối căm thù đến tận xương tủy. Nếu không phải hắn cũng tìm không thấy tuổi tác chỉ số IQ cùng hắn tương đương bằng hữu. Hắn sớm đã đem Peggy kéo vào sổ đen. Hắn thấy, khoa học cùng xe lửa là hắn tình cảm chân thành. Mụ mụ cùng ngoại bà là hắn dựa vào. Manga cùng trò chơi chờ chỗ ở hệ văn hóa là hắn hiu nhàn. Có những này, còn muốn cái khác làm gì? Đi qua mấy năm thăm dò, Peggy cũng phát hiện Sheldon giống như thật sự là vô tính người. Không phải vậy phát dục lại chậm chạp, cũng không nên dạng này. Kỳ thật nếu mà nàng biết rõ Sheldon tương lai, nàng liền toàn bộ minh bạch, vốn là thời không. Sheldon 28 tuổi khoảng chừng cùng Amy trở thành nam nữ bằng hữu. Bị dục cầu bất mãn Amy các loại xáo lộ, hao phí tới tận Amy thời gian 5-6 năm, mới đưa Sheldon mài đến không có cách, đáp ứng dâng ra thân thể của hắn xem như Amy quà sinh nhật. Thế nhưng là cho dù là bọn họ kết hôn, cuộc sống hôn nhân hàng năm ngâm, cũng được tất cả mọi người trong miệng chê cười. Nếu mà không phải thật sự không có hứng thú, làm sao lại dạng này? Penny già hỏi Sheldon xu hướng tình dục là cái gì? Là nữ nhân, là nam nhân, còn là cái gì cái khác cổ quái đồ chơi? Làm Sheldon chững chạc đàng hoàng nói ra muốn cầm chính mình cho Amy sinh nhật lúc. Tất cả mọi người chấn thất điên bát đảo, phảng phất là thấy được thượng đế. Yêu hắn nhất cũng là hiểu rõ nhất mụ mụ của hắn. Tại hắn kết hôn lúc, cảm khái nàng thật không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Nàng cho rằng nàng Seo sẽ cô độc cả đời. Vẻ mặt kia có thể không có chút nào là nói đùa. Nàng là thật như vậy nghĩ. Sau khi lớn lên Sheldon là dạng này. Chớ nói chi là hiện tại tính trẻ con 10 phần Sheldon. Hắn là thật phiền chán Peggy quấy rối. Mà Peggy cũng cuối cùng tuyệt vọng rồi. Nhớ tới cái kia nửa cái bằng hữu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.